Chương 986, vì ai mà chiến? Nhìn dưới trướng Uchiha bộ tộc tinh nhuệ chết trận tại chiến trường trong, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhịn không được chuẩn bị muốn đích thân xuất thủ. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt chiến lược phương án là để dưới trướng Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào gõ làng xương mù nhị dạ môn hộ. Vì mở ra làng xương mù môn hộ, Uchiha Nguyệt là cam nguyện buông tha cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa, ngay cả mỗi một danh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, tại dạng này trong chiến dịch cũng không có nửa điểm câu oán hận, cam nguyện vì Uchiha Nguyệt hy sinh chính mình tính mệnh, mở ra làng xương mù môn hộ, để bọn họ chủ soái Uchiha Nguyệt đi vào đến làng xương mù trong tàn sát. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt là nhân, không phải thần. Hắn không có khả năng lạnh lùng xem cùng với chính mình bộ hạ chết trận, cho nên ở Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, số lượng hạ thấp chỉ có một chi tinh nhuệ nhị dạ bộ đội nhận thuật thời điểm. Dạ Senshuken liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trên tay phải, kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị muốn đích thân xuất thủ. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi mà Uchiha Nguyệt tự mình xuất thủ, cũng không có để dưới trướng hắn những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thất vọng, càng là không để cho những cái này làng xương mù nhì dạ thất vọng. Một cái phong độn. Dạ Senshu dạy kèn thuật, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở ngoài ngàn ở mẹ tờ, đánh thẳng làng xương mù môn hộ phương hướng ngay sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Uchiha Nguyệt dạ Senshu Zeken cư nhiên chính diện va chạm ở tại làng xương mù môn hộ bên trên, trực tiếp phá vỡ làng xương mù ngăn trở ở trước mặt hắn sau cùng phòng ngự giết ngoại trừ tộc của ta bộ đội tinh nhuệ thành viên ở ngoài. Tất cả mọi người là của chúng ta địch nhân vô luận là ní dạ, bình dân, lao hấu, phụ nữ và trẻ em. Chỉ cần là thân ở với làng xương mù người, đều là chúng ta biết dùng người Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhóm. Giết cho ta Nguyệt Đại Nhân Uy Vũ, giết Nguyệt Đại Nhân Uy Vũ, giết sử dụng phong độn. Dạ Senshu Zhe Ken thuật, mở ra làng xương mù môn hộ Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, xuất lĩnh sau cùng một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liền đi vào đến rồi làng xương mù trong. Thế nhưng, khi đó đi vào đến làng xương mù trong Uchiha Nguyệt, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt dưới quyền mỗi một danh Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thành viên cũng không từng muốn đến. Làng xương mù thì ra đã sớm biết Uchiha Nguyệt có thể mở ra làng xương mù môn hộ, cho nên trước giờ ở Uchiha Nguyệt bọn họ đánh tới phía trước làm chuẩn bị. Mới vừa đi vào đến làng xương mù trong, Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên thấy là, vô số làng xương mù nhì dạ vây khốn. Những cái này làng xương mù nhì dạ số lượng, ở Uchiha Nguyệt tử đồng trong phạm vi, quả thực dường như con kiến số lượng giống nhau nhiều đếm không hết làng xương mù nhì dạ. Trong nháy mắt vây lại Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, lại đem Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bao quanh vây khốn ở tại chính mình, chuẩn bị dùng phương thức như vậy thắt cổ Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn nhị dạ bộ đội. Chỉ tiếc, những cái này làng xương mù nhị dạ đoán sai Uchiha Nguyệt thực lực, cũng đoán sai dưới trướng hắn Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thực lực. Chân chính chém giết, kỳ thực hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở Uchiha Nguyệt dưới sự xuất lĩnh, coi như làng xương mù nhì dạ số lượng nhiều hơn nữa, thì phải làm thế nào đây? Uchiha Nguyệt cần thực lực của chính mình chứng minh, làng xương mù nhì dạ số lượng nhiều hơn nữa, hắn cũng muốn thu được chiến tranh thắng lợi làng xương mù hủy diệt. Từ lúc Uchiha Nguyệt công phá làng xương mù môn hộ thời khắc, cũng đã quyết định ầm ầm nghe bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn thanh âm, nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt rất là xấu xí. Đặc biệt làm nạ dạ xỉ cả cụ chứng kiến, Hạ Tạc Cả Cả Xì dùng oán hận nhãn thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ thời điểm, Nạ Dạ Xì Cả Cụ trái tim càng là dường như bị một đôi bàn tay vô hình cầm giống nhau. Mỗi khi Nạ Dạ Xì Cả Cụ nhớ lại Hạ Tạc Cả Cả Xì bi thảm lúc nhỏ, còn có năm đó cái kia uy thế vô cùng sắt thần Cổ Nổ Hạ nanh trăng răng dấp, Nạ Dạ Xì Cả Cụ nơi ngực chuyển tới đau đớn, đều muốn trở nên càng thêm kịch liệt vài phần. Cuối cùng, vẫn là Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ bên cạnh Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, rốt cuộc chịu đựng không nổi Hạ Tạc Cả Cả Xỉ cái kia chất vấn cùng oán độc thần sắc. Trầm mặc hồi lâu sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ rốt cuộc hít một hơi thật sâu, khổ sở nói ra, Nguyệt Quân, ngươi thực sự là tìm cho ta một cái thật là phiền phức. Ga vừa nói, Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt liền chậm rãi rơi vào trước mặt hạ tặc cả cả si, Uchiha Obito, còn có lâm trên người. Đón lấy, nhìn trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng chất vấn hạ tặc cả cả si, lại nhìn một chút bên cạnh cho đã mắt vẻ không hiểu Uchiha Obito cùng lâm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại một lần nữa hít một hơi thật sâu về sau, cuối cùng là tại bọn họ trước mặt nói ra, si cả cụ, có thể ngươi không muốn để cho ta nói lên những thứ này sự tình. Nhưng nếu Nguyệt Quân cho chúng ta hạ bộ, vậy không có biện pháp, ta không muốn che đậy đệ tử của ta, cho nên ta muốn cùng cả cả sĩ bọn họ nói ra chân tướng. Chân tướng, ngươi thực sự chuẩn bị nói sao? Nghe được Na Mỉ cả giờ mi nạ tổ lời nói về sau, nạ dạ sĩ cả cụ khỏe miệng đồng dạng dương lên vẻ khổ sở nụ cười. Nhưng là, đến khi nạ dạ sĩ cả cụ phát hiện Na Mỉ cả giờ mi nạ tổ trong hai con ngươi cái kia lao thần sắc kiên định về sau, liền thở dài một cái. Nói ra, được rồi, nếu mỹ nạ tổ ngươi cũng chuẩn bị nói, vậy hãy để cho hiểu rõ nội tình ta tới nói xong rồi. Vừa nói, nạ dạ xỉ cả cụ tràn đầy hãy náy nhìn về phía hạ tặc cả cả si, nói ra, cả cả si, thực sự là xin lỗi, có chút sự tình không phải làng tận lực gạt các ngươi, thật sự là những cái này sự tình không cách nào để cho làng bên trong đa số người biết, chỉ có thể tồn tại ở rất ít người trong vòng mà thôi. Ta ở chỗ này có thể bảo đảm, cha ngươi chết cùng ta, cùng Mỹ Nạ Tô cũng không có quan hệ. Phía dưới ta nói những thứ này, kỳ thực cũng chỉ là ta và Mỹ Nạ Tô, hay hoặc là nói là tháng một cái suy đoán mà thôi. Là vâng đúng hay không là chân thật, liền muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Nói đến đây, nạ dạ xỉ cả củ hơi trầm ngâm khoảng khắc, mới có tiếp tục nói ra, cả cả xỉ, ngươi nên biết, năm đó Tam Nhẫn uy chấn nhận giới thời điểm. Tất cả nhận thôn đều muốn thần phục ở chúng ta cổ nổ hạ thôn dưới chân của. Bất quá, khi đó chân chính uy chấn nhận giới ngoại trừ Tam Nhẫn ở ngoài, kỳ thực còn có cha của ngươi cổ nổ hạ nhanh trắng. Chỉ tiếc, cha của ngươi cổ nổ hạ nhanh trắng thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa trong thôn có thể cấp cho cổ nổ hạ nhanh trắng ràng buộc thật sự là quá ít. Cứ như vậy, cha của ngươi bị cao tầng xa lánh, bị cao tầng uy hiếp. Không chờ nạ dạ xỉ cả củ nói xong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoại ngữ liền chậm rãi truyền vào hạ tắc cả cả xỉ trong thai, nói ra, thật giống như bây giờ Nguyệt Quân giống nhau, hắn cũng là bởi vì thực lực quá mạnh, hơn nữa trong thôn có thể trói buộc chặt hắn vật quá ít, cho nên làng một bên hết khả năng lợi dụng Nguyệt Quân lực lượng tạo nên một ít quyền lợi. Một khác phương đi hệ nờ, làng lại muốn dùng nhiều loại phương thức chèn ép, thậm chí còn hư hao Nguyệt Quân quyền lợi, vì chính là thôn ẩn tính an toàn. Kỳ thực không chỉ là Nguyệt Quân đi, coi như là họ rổ xì mà đại nhân, dì dì dạ lao sư, chú nạ đại nhân, đều bị qua làng cái này phương diện chèn ép. Mà năm đó xạ cụ mỏ tiên sinh, thật giống như bây giờ Nguyệt Quân giống nhau, vẫn luôn không thích làng chèn ép cho hắn, cuối cùng cùng làng xích mích. Kết quả cuối cùng, cả cả si, ngươi chắc cũng là hiểu rõ. Vì ngươi, vì mẫu thân của ngươi, phụ thân ngươi cam nguyện mang tiếng xấu, dâng ra tánh mạng của mình. Kỳ thực, xạ cụ mỏ tiên sinh làm như vậy, càng nhiều hơn phương đỉ hệ nở cũng là vì làng tốt. Cạ cạ si, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ừ, ta có thể lý giải. Nghe được nạ dạ xỉ cạ cụ cùng nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ lời nói về sau, đừng xem hạ tặc cạ cạ si là tại bọn họ trước mặt trùng điệp gật đầu. Nhưng là, từ hạ tặc cạ cạ si trong ánh mắt một màn kia châm chọc bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ tâm lý đều hiểu, chuyện này ở hạ tặc cả xỉ trong lòng, mãi mãi cũng là một cây đâm một cây cắm ở hạ tặc cả xỉ cùng cổ nổ hạ thôn giữa đâm thế nhưng, cái kia khó giải quyết vấn đề không có từ hạ tặc cả xỉ trong miệng hỏi lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ cũng cảm giác phi thường vui mừng. Chỉ là... Để nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ cũng không từng muốn đến là hạ tặc cả xỉ không hỏi ra tới vấn đề, Uchiha Obito hỏi được rồi. Xỉ cả củ tiên sinh, mi nạ tổ lao sư, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nếu làng như vậy đối nguyệt, như vậy đối với cả xỉ phụ thân, cái kia bọn họ, rốt cuộc là vì ai mà chiến đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết